Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1899, phó chức bề bộn nhiều việc. Góc truyện audio.com, 2019 năm ngày 18 tháng 11 thứ hai, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi Tống Thư Hàng trong ký túc xá, lại truyền ra ôn tập công khóa thanh âm chăm chỉ như vậy. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, cái này quá không bình thường, ta biết bạn ngủ căn bản không phải dạng này phong cách vẽ. Lúc nghỉ trưa ở giữa lại còn sẽ chăm chỉ ôn tập cũng không phải thi đại học giai đoạn. Chẳng lẽ là thụ yêu khinh vũ phát hiện mình theo không kịp học tập tiến độ, sở dĩ mời trong ký túc xá mấy cái ca môn hỗ trợ học tập. Này cũng rất có thể. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cẩn thận từng ly từng tí tới gần ký túc xá, vểnh tai nghe trong ký túc xá thanh âm. Nghe một lát sau Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện lại nhưng không phải khinh vũ tại học bổ túc mà là trong ký túc xá Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức ba người đang nghe. Khinh vũ, tại giảng giải tri thức yếu điểm. Tống Thư Hàng, ta có phải hay không xuyên qua rồi? Mấy vị bạn ngủ có phải hay không lầm thân phận? Tại Điền Thiên Đảo thời điểm, hắn còn lo lắng thụ yêu khinh vũ tại học tập phương diện có thể hay không gặp gỡ khó khăn, lúc ấy hắn còn muốn lấy muốn hay không từ bạch tiền bối nơi đó làm một cái. Học bá hệ thống, cho khinh vũ, kết quả, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, khinh vũ đã biến thành học bá, đều đủ để cho mình ba vị bạn ngủ học bổ túc tri thức yếu điểm rồi. À, có Thư Hàng thật sự là quá tốt. Thổ Ba duỗi lưng một cái, thở phào nhẹ nhõm nói. Trước mấy ngày suốt đêm quá độc ác, buổi sáng chương trình học một chữ đều không nghe vào. Bây giờ nghe Thư Hàng giảng giải một chút, lập tức liền toàn minh bạch. So lão sư giảng còn dễ hiểu. Hắc, hôm nay ba người chúng ta tiếp tục suốt đêm. Suốt đêm đối thân thể không tốt, khinh vũ dùng Tống Thư Hàng thanh âm ôn nhu nhắc nhở. Ta bên này có cái việc tư, ngày kia liền muốn giải quyết, mấy ngày nay chỉ sợ còn cần suốt đêm đuổi một chút. Dương Đức thở dài nói, Cao Mỗ Mỗ nói, ta cũng vậy, ta chuẩn bị tồn điểm bàn thảo. Sau đó, cuối tuần ta muốn cùng nha y đi độ thế giới hai người. Khinh vũ do dự một lát sau, nói, cái kia ta nghĩ biện pháp cho các ngươi làm ăn lót dạ ăn đi, để cho các ngươi có thể lên tinh thần một chút. Nhưng nhớ kỹ, suốt đêm loại chuyện này, có thể miễn thì miễn. Dứt lời, nàng đứng lên nói, các ngươi một lần nữa ký ức bên dưới mấy cái này tri thức điểm, ta đi ra ngoài trước một chút. Nàng cảm ứng được cổng Tống Thư Hàng khí tức, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, luôn cảm giác bản thân ba cái bạn cùng phòng, muốn bị khinh vũ cho làm hư. Hắn hoài nghi, hiện tại để ba cái bạn cùng phòng lựa chọn chính mình cái này. Chính bản Tống Thư Hàng, cùng, khinh vũ bản Tống Thư Hàng, bọn hắn ba khẳng định phải tuyển khinh vũ bản. Thụ yêu khinh vũ sau khi ra ngoài, đóng lại ký túc xá đại môn, nàng tựa ở cổng trên vách tường, nhẹ giọng hỏi. Thư Hàng tiên sinh, ngươi đã về rồi. Muốn đổi trở lại sao? Trước không được, ta hôm nay chính là tới xem một chút, một hồi còn có việc. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi thay thế ta đến trường. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tống Thư Hàng, bản chức học sinh, phó chức tu chân. Bất quá gần nhất phó chức thật sự bề bộn nhiều việc dẫn đến hắn bản chức đều cần tìm người thay thế. Thụ yêu khinh vũ nháy nháy mắt, hừm, không phiền phức, mà lại nói lời nói thật, ta rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, khinh vũ, góc truyện audio.com, ta nhớ được ngươi còn không có hóa hình A, khinh vũ cảnh giới đã đạt tới ngũ phẩm trình độ, bất quá trước khi nàng thụ cửu u tà năng ảnh hưởng, tại ngũ phẩm lúc cũng không thể hóa thành nhân hình. Bị bạch tiền bối bắt qua trở thành yêu sủng về sau, mặc dù từ đầu đến căn bị triệt để tịnh hóa một lần, nhưng nàng chân thân vẫn còn nửa cây nửa người trạng thái. Khinh vũ khẽ gật đầu, đưa ngươi chút lễ vật. Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra chỉ duy nhất một lần cái chén, đưa tay tại trong chén một điểm, một phần. Thạch nhũ, rơi vào trong chén, hắn đem cái chén đưa cho khinh vũ, tìm thời gian, tại không ai địa phương đưa nó ăn vào, hắn có thể để ngươi thành công hóa hình. Tạ ơn Thư Hàng tiên sinh, khinh vũ vui vẻ tiếp nhận cái này cái chén, quay lại gặp Tống Thư Hàng mỉm cười cùng Tô Thị A Thập Lục quay người rời đi. Tại quay người rời đi thời điểm, hắn lại nghe được trong ký túc xá ba vị hảo hữu giao lưu tiếng. Về sau rất muốn tìm cùng gần nhất trong khoảng thời gian này Thư Hàng, tính cách không sai biệt lắm bạn gái. Thổ Ba nói, Dương Đức nhẹ gật đầu. Đồng cảm, Tô Thị A Thập Lục quay đầu, nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hàng, nhân. Tống Thư Hàng mang theo A Thập Lục tại Giang Nam Đại học Thành đi dạo một vòng về sau, hai người ngự đao đáp xuống túc xá lâu sân thượng, ở chỗ này chờ đợi Thanh Loan tiên tử giáng lâm. Thư Hàng trong tay lấy ra hai cái bánh rán trái cây, đưa cho A Thập Lục, đây là hắn vừa rồi tại đi dạo học viện lúc thuận tay mua. Hắn cùng A Thập Lục một người một cái, hai người ngồi ở trên sân thượng, kề ngồi cùng một chỗ. Đúng rồi A Thập Lục, ngươi nói Giang Nam Đại học thành bên trong trừ ta ra, vẫn sẽ hay không có tu sĩ giới đệ tử giấu ở trong đó. Tống Thư Hàng nhìn qua Đại học thành ý tưởng đột phát. Ta, A Thập Lục mở chừng hai mắt nói, nàng cũng tại Giang Nam Đại học thành dạo qua một đoạn thời gian. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười nói, ta vừa rồi tại nghĩ, nếu như trừ ta ra, cũng có tu chân giới đệ tử hoặc là cái khác hệ thống tu luyện đệ tử ở trong học viện bồi dưỡng, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Tỷ như vừa rồi thụ yêu, hắc hắc hắc, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở, Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một cái, dưỡng đao thuật. Tâm ma xích tiêu kiếm, a thoải mái thấu, thật muốn nói lời cùng Thư Hàng không sai biệt lắm cùng tuổi đệ tử, hẳn không có. Tô Thị A Thập Lục trả lời, bình thường tu sĩ tại 8 tuổi đến 30 tuổi lúc cũng còn ở vào nhất phẩm đến nhị phẩm cảnh giới. Cảnh giới này đệ tử còn không có. Xuống núi, tư cách, mà đạt tới xuống núi tư cách muốn thể nghiệm vườn trường sinh hoạt lời nói, số tuổi thật sự bình thường đều không nhỏ. Đến lúc đó, những đệ tử này chắc chắn sẽ không cùng học sinh bình thường như thế mỗi ngày đi học nhiều nhất tới thể nghiệm một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi. Cũng thế, Tống Thư Hàng nói, qua một thời gian ngắn ta đổi lại cái thân phận cùng ngươi cùng một chỗ thể nghiệm vườn trường sinh hoạt. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Tốt lắm, hắn cũng cảm giác mình và A Thập Lục ở giữa cần một đoạn như vậy thời gian. Tới, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói, đại học trên thành phương trên bầu trời truyền đến không gian ba động. Tống Thư Hàng đứng dậy, hắn đưa tay đem A Thập Lục đỉnh đầu mũ mang tốt đem đôi kia xinh đẹp tiểu long giác che giấu. Trong hư không, cánh cửa không gian mở ra, gocchuyenaudio.com, Thanh Loan tiên tử cùng hai vị thiếu nữ lần lượt xuất hiện trong hư không. Đi A Thập Lục. Tống Thư Hàng tế ra, Hà Long thần hành chiến xa, hướng phía A Thập Lục đưa tay. Tô Thị A Thập Lục đem tay nhỏ đưa cho Tống Thư Hàng, thuận thế bị kéo lên chiến xa. Chiến xa màu vàng óng hướng phía bầu trời chạy mà đi. Cùng một thời gian, Thanh Loan tiên tử cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng, hướng bọn hắn nghênh đón. Hai vị thiếu nữ ôm dương lớn, theo sát Thanh Loan tiên tử. Tống Thư Hàng rất xa liền cảm ứng được hai vị thiếu nữ trong tay trên cái dương, tản ra tinh khiết linh lực ba động. Quốc tế lao động ta vẫn chăm chỉ CV, không có nguyệt phiếu ủng hộ các đạo hữu không thấy qua ác sao. Cách chương.